Kiếm tốt quá à, chương 431 thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431 thích ứng. Lô Tiểu Ất tại vùng vũ trụ này không gian chung suy nghĩ thật lâu, hắn đang phán đoán tình cảnh của mình đào thoát, làm không được giao lưu, nhân gia không nguyện ý, đây chính là một cái biến tướng giam lỏng. Vấn đề ở chỗ thời gian, giam lỏng là vĩnh viễn, vẫn là có thời hạn, hắn không biết nhưng lớn nhất khả năng chính là tiểu khổng tức Minh Yên thức tỉnh thời gian. Trong này lộ ra kỳ quặc. Hắn không tin khổng tức linh không biết hắn làm cái gì. Biết rõ còn như thế làm, nguyên nhân đâu, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tu hành. Kiên trì đến tiểu khổng tức thức tỉnh ngày đó, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Thời gian này sẽ không ngắn, đối á thanh thú đến nói, mấy chục năm tựa như nhân loại đếm xem 10 ngày. Tiểu khổng tức ngủ số lượng trăm năm không có vấn đề, hắn Lâu Tiểu Ất chỉ sợ cũng nên biến thành xương khô một đống. Đây không phải hắn nên suy nghĩ càng biệt khuất không chỗ phát tiết. Tại bất lực chung, nhẫn nhục chịu đựng là một loại rất khó được phẩm chất, mấu chốt là phải đứng nghiêm một mục tiêu, tỉ như một ngày kia sau khi rời khỏi đây làm sao bà khổng tức linh nghiền xương thành cho mọi việc như thế ác chú. Sau đó tại trong tưởng tượng đạt được thỏa mãn, đang thỏa mãn chung bắt đầu bình thường chung chuyên chú tại tu hành. Chính là lừa mình dối người. Lừa mình dối người cũng là một loại sinh hoạt thái độ, tối thiểu nhất có thể để ngươi sẽ không nổi điên. Giống nhau hiện tại vị trí vũ trụ hư không, không phải quen thuộc bình thường không gian, mà là một cái, nói như thế nào đây, dị độ. Biến dị, vặn vẹo, hắn đáng thương không gian tri thức không có cách nào giải thích như vậy khốn cảnh. Nhưng có một chút hắn cực kỳ xác định, hắn vẫn là bị vây khổng tức linh bảo hộ bên trong, nếu không không quan tâm là cái gì vũ trụ hư không, hắn như vậy tiểu trúc cơ ra ngoài chính là cái chết. Nếu như muốn miêu tả, hắn chính là bị vây một cái khổng tức linh tạo ra cùng loại vô cùng lớn bọt khí bên trong, cái này bọt khí thì tại xa lạ dị độ trong hư không, dạng này có thể bảo chứng hắn như vậy con kiến hôi sẽ không chết. Như vậy trừng phạt ý nghĩa ở đâu? Đã không cách nào phản kháng, cũng chỉ phải cố gắng tu hành, mặc dù hắn cũng minh bạch đi ra hy vọng kỳ thật cũng không ở chỗ hắn có thể tu hành đến đâu cái cảnh giới, coi như có thể ở chỗ này kết đan, cũng giống vậy là sâu kiến. Thành anh, vẫn là sâu kiến. Đi ra điều kiện hoàn toàn không thể khống, tu hành cũng bất quá là giết thời gian, quên phiền não thôi. Vừa bắt đầu tu hành, hắn lập tức phát hiện hai vấn đề. Một cái là kia đoàn trục vận chi đoàn có sinh động dấu hiệu. Mặc dù còn cực kỳ không rõ ràng, nhưng đó là cái để cho người ta hưng phấn bắt đầu. Ý vị này hắn có thể đang chủ động phương diện thượng chậm rãi để lộ khí vận chi đoàn bí mật, cũng mang ý nghĩa hắn có thể bắt đầu nếm thử viên kia chỉ tại thần bí phi kiếm. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này tinh thần hệ thống hạ cho hắn không giống tu hành thể nghiệm. Mà lại, hắn còn trải qua loại này thể nghiệm, kia là tại hắn bị lướt hồi ngũ hoàn lúc phù bè tiến hành không gian nhảy vọt lúc chỗ trải qua, nói cách khác cái này cái gọi là dị độ không gian đồng thời không có dị đi nơi nào, là ở vào nhân loại có thể đạt tới vũ trụ hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lần kia không đến một năm kinh lịch chung, Lâu Tiểu Ất thu hoạch rất nhiều, lực lượng tinh thần tại loại này dị độ không gian ở bên trong lấy được bước tiến dài. Liền phảng phất nhất chính nhất phản lưỡng cái vũ trụ, hắn một mực tại trong chính vũ trụ tu hành, tiến bộ có hạn mà lại lực lượng tinh thần còn ra hiện sai lầm. Nhưng ở phản trong vũ trụ, đây hết thảy lại có thể đạt được uốn nắn. Đây là một cái tuyệt hảo tin tức, không có cái nào tiểu trúc cơ có thể được đến cơ hội như vậy. Hắn có thể ở chỗ này hoàn thiện chính mình tu hành hệ thống, tại chính phản lưỡng cái vũ trụ lẫn nhau bổ sung chung lớn mạnh chính mình, có thể đạt tới trình độ gì tự liền chính hắn cũng không quá rõ ràng. Đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, Lâu Tiểu Ất rốt cục ý thức được một cái khả năng, khổng tức linh đem hắn mang đến nơi này, cũng có thể là căn bản cũng không phải là trừng phạt mà là thành toàn. Là bởi vì đối tiểu khổng tức vô tư trợ giúp a, rất có thể. Hắn cũng tìm không thấy nguyên nhân khác. Phát hiện này nhường hắn tràn đầy hy vọng, bởi vì ra ngoài biến không tại xa vời, khi hắn ở chỗ này bà công thuật thượng thì vết nhược điểm bổ sung hảo về sau, đại khái chính là lúc rời đi a, nếu là chuyện tốt, vì cái gì không nói lời nào đâu. Là khinh thường, hẹn thùng, vẫn là đối khổng tức linh đến nói như vậy hồi báo căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Khổng tức linh không biểu lộ thái độ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân tướng sự tình, nhưng tối thiểu nhất hắn hiện tại có càng buông lòng tâm tình. Phán đoán một cá nhân hoặc là giới linh phải chăng trong lòng còn có thiện ý, chỗ rất nhỏ là được. Một chỗ như vậy cơ hồ giải quyết Lâu Tiểu Ất về việc tu hành hai đại chỗ khó, chỉ đem nó quy tội vận khí, chính là lừa mình dối người. Rất rõ ràng, khổng tức linh liếc mắt liền nhìn ra cái này tiểu kiếm tu về việc tu hành nhược điểm, sau đó đem hắn dẫn tới phản không gian. Đây là lớn phương hướng, còn có mấy cái vấn đề nhỏ hắn không nghĩ ra Khổng Tước Linh là thế nào giải quyết khí vận chi đoàn. Đến cùng phải hay không bởi vì hắn đối tiểu Khổng Tước thiện niệm mới đến đây hết thảy. Nguyên tắc nói là thông, nhưng tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to. Lâu Tiểu Ất bắt đầu ở bên trong không gian này bắt đầu hắn tu hành, khi hắn ý thức được hy vọng, ý thức được tương lai tất nhiên giải khốn, cho dù là chỗ thân ở một cái bình nhỏ chung, cũng tựa hồ không phải như vậy không thể tiếp nhận. Hắn cơ hồ là hết thảy bắt đầu lại từ đầu, Bắc Đấu Tinh Kinh bắt đầu lại từ đầu, nơi này đã tìm không thấy bắt đầu, hắn liền dứt khoát theo mảnh tinh vực này chói mắt nhất tinh thần bắt đầu, sau đó dần dần cảm giác cái khác tinh thần. Đạo gia công pháp đúng là bao la vô cùng, tại không có bắt đầu, không tại quen thuộc tinh vực công thuật vẫn có thể tự nhiên phát động. Nguyên tắc chính là tinh thần hệ thống, chỉ cần có tinh thần, liền có thể cảm giác cũng chưa chắc nhất định là bắt đầu thất tinh, như vậy nhận biết tại thuần trên lý luận nhường hắn bước ra bước then chốt, bắt đầu thoát ra bắt đầu trói buộc, nếu như bây giờ lại nói công pháp, dùng bắt đầu đã không quá phù hợp, dùng tinh thần trải qua ngược lại càng thỏa đáng chút. Hết thảy cùng tinh thần có liên quan đồ vật đều một lần nữa bắt đầu từ vi tinh thể tinh quang khiên dẫn, xem sao dị tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí bao gồm hắn một mực luyện không xuất kiếm linh bắt đầu phi kiếm. Nếu như vũ trụ là một trang giấy, như vậy hắn tại mấy chục năm theo chính diện sau khi xem, hiện tại bắt đầu theo phản diện nhìn, mang cho hắn ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đến hắn hiện tại kỳ thật cũng cảm giác không thấy bao nhiêu dị thường, chỉ là trên trực giác biết rõ làm như vậy rất có chỗ tốt, có chỗ cực tốt. Tu hành vô tuế nguyệt, nhất là thân ở trong hoàn cảnh như vậy, thời gian phảng phất trở thành dư thừa, Lâu Tiểu Ất cảm giác đi qua 20 năm, tại phiến tinh không này hoàn cảnh hạ mới đem các phương diện năng lực đề cao đến lúc đầu trình độ. Nói một cách khác, hắn cái này 20 năm tái diễn chỉ là bên ngoài từ trúc cơ đến nay 50 năm tu luyện làm ra đến trình độ cực kỳ vô hiệu suất, nhưng hắn không nhụt chí, bởi vì hắn cảm giác được chính mình ở mọi phương diện lo lắng âm thầm thời gian dần trôi qua không tại, nhất là tại phương diện tinh thần, vững như kim thạch hoàn mỹ vô khuyết. Cái này cùng trước đó chỉ là tinh thần cường đại còn bất đồng, càng ngưng luyện càng hòa hợp, phảng phất như vậy tinh thần cũng không phải là tu luyện có được mà là bẩm sinh cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Cách chương.